Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 364. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên bớt chút thời gian để ấn vào nút like ủng hộ Phong nhé. Và hãy chúc Phong chia sẻ rộng rãi các bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến với kênh cũng như là bộ truyện hay này của Phong. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 364. Sao có thể? Một câu nói nhẹ nhàng của Phương Hành cùng với một màn hắn hút ra tiên mệnh trong cơ thể của Vũ Thiếp thực sự làm mù mắt đám người tiên quân Trọng Dương cùng với thanh tà trường tọa Quan Vi Hưng. Dù sao một màn này thực sự là quá kinh người, tiên mệnh không thể bóc ra. Đây là loại nhận thức chung của đại thiên giới. Tuy vẫn có người tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng mà trước giờ chưa ai có thể thành công. Trước đây bọn họ kích động mà đến, kết quả lại bị Phương Hành lừa cho một vố. Nguyên nhân chính bởi vì mồi nhử Phương Hành tung ra thực sự có giá trị, khiến cho bọn họ nổi lòng tham. Cho dù tạm thời chậm trễ một chút chuyện mình làm chuẩn bị, cũng phải đi theo hắn tới cùng. Nhưng chung quy Phương Hành lâm trận bỏ chạy lại khiến bọn họ ý thức được thằng Ôn này căn bản chính là đang bốc phét. Sau khi xác định được điểm này, bọn họ cũng thở phào trong lòng. Dù sao bóc ra tiên mệnh bản thân là chuyện không đáng tin. Thậm chí trên một trình độ nào đó mà nói, bí mật của tiên mệnh đối với bọn họ chính là một bí mật đủ để khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Một bảo tàng mà ai ai cũng có thèm muốn. Khi không có được, ai nấy đều rất thèm khát, hận không thể lập tức lấy ra ngay. Nhưng khi sự thực được bày ra trước mặt họ, ngược lại trong lòng rất e ngại, lại lo được mất, không muốn thực sự tìm hiểu bí mật này. Bởi vì không ai biết được sau đó, sau khi có được bí mật này sẽ có hậu quả gì chờ bọn họ. Bí mật này tất nhiên là tốt, nhưng mà rất có khả năng mang đến hung hiểm cho mình. Nhưng cũng vào lúc bọn họ đều nhận định Phương Hành nói dối, một màn này không tưởng lại xuất hiện. Đó không ngờ lại là thật. Hắn thực sự có thể bóc ra tiên mệnh, hơn nữa làm được ngay ở trước mặt của bọn họ. Đó chính là tiên mệnh, là căn cơ tu hành của bọn họ, là căn bản để trường sinh. Không ngờ bị một gốc quái thụ kéo ra. Lực trùng kích của một màn này đối với bọn họ có thể sánh bằng tận mắt thấy mấy vạn chân tiên bị đổ sát. Ngay cả người vui buồn không hiện ra mặt như là Trọng Dương ở trên mặt cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, lại càng không nói tới thanh tà trường tọa Quan Phi Hưng. Hắn thậm chí bị một màn Vũ Thiếp bị hút ra tiên mệnh dọa cho cả người cứng ngắc, mồ hôi lạnh như mưa. Giao ra bí mật này, chúng ta sẽ dễ nói chuyện. Tiên quân Trọng Dương phản ứng cực nhanh, trong nhà mắt điền hạ quyết tâm, đột nhiên hét lớn lao về phía Phương Hành. Nhưng hắn cũng là ý chí kiên định, mặc dù sau khi nhìn thấy một màn này trong lòng cũng khiếp sợ không thua gì thanh tà trường tòa, nhưng trong nhà mắt đã hạ quyết tâm bí mật của tiên mệnh này hắn phải được chia một chén canh. Vì điểm này bất kỳ mâu thuẫn nào với đế lưu đều có thể gác sang một bên. Cho dù bí mật này có thể mang đến hung hiểm nào đó cho bản thân, hắn cũng phải liều một phen. Người nói đấu thì đấu, người nói bỏ qua thì bỏ qua sao? Nhưng khi Phương Hành nghe thấy một câu này lại lạnh giọng nói: người cho rằng ngươi là ai? Cuồng vọng! Tiên quân Trọng Dương lập tức biến sắc, ánh mắt u lãnh, kiếm cổ ở trong tay đột nhiên kiếm khí tăng vọt, quét ra từng đạo tinh mang phô thiên cái địa. Thần quang trói mắt nhắm thẳng về phía Phương Hành. Trong nhắm mắt này, lực lượng trong kiếm đó của hắn không chỉ tăng gấp trăm lần, hùng ý đó ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy thồn, vội vàng tránh sang bên. Lại chỉ nghe ầm một tiếng, một dãy núi kéo dài cả 10 vạn dặm ở sau lưng hắn không ngờ bị một đạo kiếm quang này san bằng. Thằng Ôn này lợi hại quá, e là có bản lĩnh hái sao đoạt trăng. Phương Hành trong lòng cũng kinh hãi, không dám có nửa phần khinh thường. Sương đỏ trong thiên địa ùa ra bao phủ hắn vào trong, mà hắn thì thừa cơ lao về một hướng khác. Sau lưng hắn rõ ràng nhìn thấy tiên quân Trọng Dương đang đạp không mà đến, quay người tiên uy dập dành, tất cả sương mù màu đỏ đều bị hắn bước ra hơn 10 dặm. Mà sau lưng hắn thì có một con mắt đang bồng bềnh trong không trung, tỏa ra tiên mang sáng rực, nhìn quét xung quanh rõ ràng là đang ở bên trong sương mù màu đỏ tìm kiếm bóng dáng của Phương Hành. Chẳng trách thằng Ôn này luôn tự tin như vậy, quả nhiên là có chút môn đạo. Trong lòng Phương Hành không thể không nói thầm, hắn đã nhìn ra trong những thái ất thượng tiên này thực lực giữa mọi người cũng có mạnh có yếu. Vũ Thiếp hẳn là người yếu nhất, miễn cưỡng bước vào cảnh giới Thái Ất mà thôi. Phong Quân thì mạnh hơn nàng ta một chút, có tu vi Thái Ất trung hạ cấp, sau đó chính là thần đồ Thái Tuế. Thần tộc sinh linh đó tuy không phải tiên nhân, nhưng một thân thiên phú thần thông quả thực rất đáng sợ. Sau cùng chính là một đôi Túc Địch, Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng và Thanh La Tiên Tử đều có tu vi Thái Ất trung cấp. Nhưng sâu không lường được nhất chính là Tiên Quân Trọng Xương này. Chẳng trách người này vẫn luôn tinh vi, nhưng mà hắn vốn đúng là có vốn liếng để tinh vi. Một thân tu vi quán còn hơn cả Thanh La Tiên Tử và Quan Phi Hưng, chắc đã đạt tới Thái Ất thượng cấp. Hơn nữa thần thông và pháp bảo quán cũng thực sự rất lợi hại. Con mắt thần đó dường như có thể nhìn thấu hư thật, cho dù là thuật quỷ che mắt của ma tổ truyền lại cũng không thể gạt được hắn. Chắc vừa rồi khi Phương Hành dùng sát nhân pháp ma tổ truyền lại đại sát tứ vương, nguyên nhân hắn bình tĩnh như vậy là vì có thuật này. Tiên Quân Trọng Xương trên trình độ nào đó cơ hồ có thể nói là khắc tinh của Phương Hành hiện tại. Đương nhiên Phương Hành cũng không có để ý lắm, ngược lại cười lại một tiếng. Cho dù ngươi có thể khắc chế được sát nhân pháp thì sao? Ánh mắt hắn trở nên đột nhiên lãnh liệt. Hiện tại ta có thể thi triển đồ tiên pháp ta tự nghĩ ra. Sau đó cả người hắn lao về phía trước, sau đó triệt để biến mất. Cũng vào khoảnh khắc Phương Hành biến mất, mắt thần của Tiên Quân Trọng Xương quét tới. Nếu là bình thường, cho dù hắn dùng các loại phương pháp che giấu, Tiên Quân Trọng Xương đều có thể nhìn thấu sự ngụy trang quán, phát hiện ra hắn. Nhưng mà lúc này không ngờ không có bất kỳ cảm ứng nào cả, giống như là Phương Hành thực sự cả người đều biến mất trong thiên địa, quỷ dị không nói nên lời, không ngờ khiến người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Tiệt đạo đồ tiên pháp thức thứ hai, người ở thương bang, kiếm ở thiên ngoại. Mà Phương Hành lúc này lại đang lạnh lùng hét ra một câu này, sau đó bay vút về phía trước. Mục tiêu chính là Vũ Thiếp. Hắn lúc này đã rõ ràng là muốn ở dưới sự bảo vệ của Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng và Tiên Quân Trọng Xương cường hành ám sát Vũ Thiếp. Đồ tiên pháp này tuy là hắn lâm thời nghĩ ra, nhưng cũng có cấu trúc hình thành ở trong lòng hắn. Pháp này tổng cộng có 3 thức, vừa rồi hắn thi triển chính là thức đầu tiên, chạm người trước tiên chạm mệnh. Nhìn khí kiếm quang của hắn giống như là từ thiên ngoại bay tới, chém thẳng vào thân nàng ta. Nhưng mà ở trên thực tế, một kiếm đó chạm liên hệ tiên mệnh thần hồn và tiên mệnh, một đạo cắt đi tiên mệnh, sau đó mượn dùng bản lĩnh của phù đồ quái thủ kéo tiên mệnh từ trong cơ thể nàng ta ra, hủy đi căn cơ của nàng ta. Mà hiện giờ thi triển là thức thứ hai, đó chính là phương pháp chạm nhục thân chân chính. Một thức này giống như là sát nhân pháp ma tổ truyền lại, cũng cần tàng hình ẩn tích. Có điều pháp môn của ma tổ là che giấu khí cơ, mượn dùng các loại pháp môn để trốn ở trong đó, khiến người ta không thể phát hiện ra mình. Có thể Phương Hành hiện giờ thi triển lại càng tăng thêm một bậc. Hắn trực tiếp mượn dùng Thái Thượng Tự Tại Kinh mới nhất vừa có được, cùng với phù đồ thiên giới ý hiện giờ bị hắn điều khiển, giấu cả người ra ngoài thiên ngoại. Cũng tức là nói, sau khi thi triển môn thần thông này, đối thủ lợi hại có tới mấy thì cũng có thể phát hiện được ra hắn ở trong một phương thiên địa này. Nếu luận về thuật tàng hình nặc tích, chắc không có thần pháp nào lợi hại hơn. Đương nhiên điều kiện hạn chế cũng rất cao, không có nội tình này của Phương Hành thì không ai thi triển được. Thân hình giống như là từ thiên ngoại mà tới, cho tới khi đến bên cạnh Vũ Thiếp, Phương Hành mới đột nhiên bước vào thiên địa này. Mà lúc này Vũ Thiếp bị hút ra tiên mệnh, đang run rẩy, không chỉ cảm thấy nhục thân đang suy yếu, thậm chí ngay cả gan thì cũng không còn. Lúc này hận không thể trực tiếp tiến vào trong lòng Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng. Mà Quan Phi Hưng quả thực rất tận lực, hắn coi Vũ Thiếp là mồi nhử, cố ý lộ ra sơ hở, đợi Phương Hành hiện thân chạm nàng ta. Mà đại đạo ở trong tay sớm đã ngưng tụ thiên uy, chỉ có cần Phương Hành lộ ra chân hình, lập tức toàn được chém tới, nhất định sẽ không choán nửa cơ hội đào thoát. Mà cách bọn họ không xa chính là Tiên Quân Trọng Xương đang tìm kiếm Phương Hành trong một mảnh huyết vụ, nhưng mà vẫn phân ra một loại thần niệm quan sát xung quanh. Có thể nói có hai người bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, Phương Hành muốn tiếp cận Vũ Thiếp căn bản là không thể. Nhưng Phương Hành vẫn tiếp cận. Hắn đột nhiên xuất hiện ở sau Vũ Thiếp, sau đó dùng một đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra. Vù một tiếng, đầu Vũ Thiếp bay lên, sau đó bị Phương Hành tóm lên búi tóc. Cho tới lúc này, tiếng hét chói tai của Vũ Thiếp mới vang lên, vang vọng khắp nơi. Sao có thể? Vì sao hắn xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước? Thanh Tà trưởng tọa và Tiên Quân Trọng Xương đồng thời kinh hãi, tim giật thót. Bọn họ rất chắc chắn trong lúc này không có bất kỳ phương thức nào tiếp cận chỗ hư không gần bọn họ. Dù sao bọn họ cũng đã xé rách hư không, tự thành một đảo, bất kỳ ai tiếp cận đều sẽ bị bọn họ cảm ứng được một chút khí cơ. Nhưng mà Phương Hành chính là đột ngột xuất hiện như vậy, không ngờ không có một bất kỳ dấu hiệu nào. Giống như hắn đã trực tiếp xuất hiện ở phía sau Vũ Thiếp vậy. Hiện tượng này đã quá siêu việt lẽ thường. Nếu đã tới rồi thì ở lại đi. Có điều đúng lúc này, mắt thần của tiên quân Trọng Xương đột nhiên trở nên xương khí phô thiên cái địa, từ chín tầng trời giáng lâm, băng phong vạn dặm. Mà Quan Phi Hương cũng theo bản năng chém ra một đao hướng về Phương Hành đang nắm đầu của Vũ Thiếp. Tuy không biết Phương Hành đã làm thế nào, nhưng bọn họ cũng nắm được cơ hội. Nguyên nhân lúc này chân áp hắn. Nhưng một màn nằm ngoài dự đoán của mọi người lại xảy ra. Thân hình của Phương Hành biến mất, tất cả thần thông của bọn họ đều thất bại. Thanh tà trường tọa Quan Phi Hưng không nhịn được hầu kết giật giật. Một loại hàn khí từ đáy lòng bốc lên. Rốt cục là loại thần thông gì? Không ngờ vượt qua sự lý giải của bọn họ. Nếu luận về tu vi và lực lượng, các người vẫn hơn ta. Nhưng mà luận về thủ đoạn sát nhân thì các người quá kém. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng đang thầm nghĩ ở trong lòng. Liên tục chạm một thần tướng, hai vị thượng tiên, hắn nhận thức rõ được điểm này. Đó chính là hắn bước lên con đường tu hành do Thái Thượng Đạo sáng tạo ra. Vào lúc này rất nhiều phương diện khác với người có tiên mệnh rồi tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Cái đối phương am hiểu, hắn không nhất định sẽ am hiểu. Nhưng mà cái hắn am hiểu, đối phương cũng không có khả năng biết. Ví dụ như là pháp môn hắn vừa thi triển ra, thân ở ngoài thương mang, lại không phải là đám Thái Ất Thượng Tiên này có thể nhìn thấu. Trừ phi đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, có lẽ còn có thể nhìn ra một chút môn đạo quán. Lúc tiên mệnh của Vũ Thiếp bị quái thủ kéo ra, hóa thành ba trái tiên mệnh treo ở trên cây. Mà hiện giờ nàng ta bị trảm, nhục thân ma diệt, huyết nhục còn sót lại cũng rơi vào phù đồ thiên giới địa này, bị quái thủ luyện hóa hút vào, lại khiến cho quái thủ hưng phấn tới cành lá rung loạn, liên tục kêu to. Tốt tốt, dùng thượng tiên cỡ này để tế, quả thực là tuyệt không thể tả, có thể sánh bằng 10 vạn tán tiền. Vừa kêu to vừa mọc cành lá, không ngờ còn có hai trái tiên mệnh được sinh ra treo ở đầu cạnh, tỏa ra bảo quang chói sáng. Kết quả này không ngờ cũng nằm ngoài dự kiến của Phương Hành. Nói thật, hắn trước đây đã từng nghĩ tới 10 vạn tán tiên làm tế phẩm có thể đủ để sinh ra 7-8 quả tiên mệnh, ở trong đó 3 quả sẽ cho 3 người sống sót cuối cùng trong các tán tiên, còn lại thì treo ở trên cành của phù đồ thụ, hoặc là để người có năng lực lấy đi, hoặc là để lại cho phù đồ thụ trở thành lực lượng để nó duy trì bản thân, vận chuyển thiên địa. Mà nếu chém thượng tiên làm tế phẩm, như vậy quả, như vậy hiệu quả có thể sẽ tốt hơn những tán tiên này. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên còn hơn xa trong tưởng tượng của mình. Một tiên mệnh cảnh giới Thái Ất, không ngờ trực tiếp sinh ra 3 tiên mệnh bình thường. Hơn nữa thân thể nàng ta tế ra tiên mệnh này, không ngờ lại sinh ra 2 tiên mệnh nữa. Cũng tức là nói, ước chừng là có 5 tiên mệnh, bởi vì một mình nàng ta mà sinh ra. Mà đây vẫn chưa bao gồm Phong Quân cùng các tán tiên đã táng thân nơi khác. Nội tình huyết nhục của bọn họ đều bị phù đồ quái thụ giấu ở trong biển máu, hiện giờ vẫn chưa kịp luyện hóa. Có điều có thể tưởng tượng được, đó nhất định là thu hoạch vô cùng khả quan. Thái Thượng Đạo quả nhiên đã có môn đạo. Ngay cả Phương Hành cũng không thể không cảm thán một câu, sau đó cười dài nhìn về phía hai vị Thái Ất Thượng Tiên cuối cùng. Thanh tà trường tọa Quan Phi Hưng và Thượng Đế và Thương Đế Ngự Hạ tiên quân Trọng Sơn, lúc này hai người đều biến sắc. Quan Phi Hưng vẻ mặt hoảng loạn, oán giận, nghiến răng kèn kẹt, nhìn Phương Hành thân hình như ẩn như hiện, lúc thì trợn mắt như lửa, lúc thì sợ hãi. Tiên quân Trọng Xương thì sắc mặt âm trầm, hắn lúc này rốt cục không thể bình tĩnh ngồi trên vương tọa được nữa, mà là sớm nhảy lên. Sau lưng có 99 kiếm cổ bồng bềnh trong không trung, mà trong tay hắn thì có một đoàn quang hoa u lãnh đến cực điểm, không ngừng xoay tròn, tỏa ra sương khí dày đặc. Người rốt cục có pháp môn gì? Tiên quân Trọng Xương nhẹ nhàng cắn răng, lạnh giọng quát khẽ. Ngàn năm trước, người tuyệt đối không có môn đạo cỡ này. Hơn nữa ta cũng tin rằng Thái Hư Tiên Vương không thiện trình chiến, cũng nhất định sẽ không truyền xuống pháp môn chuyên để đồ tiên này. Đế Liêu, người và ta ngàn năm trước đã biết nhau, từng liên thủ chinh chiến, đồ diệt một vương đạo thống, biết rõ rằng người khi đó tuyệt không có thủ đoạn cỡ này. Đế Liêu trước kia là thế nào? Phương Hành nhìn tiên quân Trọng Xương cười dài nói. Trước kia tuy ngươi cuồng vọng khiến ta chán ghét, nhưng lại khinh thường ở phía sau lưng ám toán người khác, chỉ biết chinh chiến chính diện. Tiên quân Trọng Xương cơ hồ gầm ra, trán lộ gân xanh. Ồ, ta hiểu rồi. Phương Hành cúi đầu cười cười, sau đó nói nhỏ: vậy hắn bị chấn áp ngàn năm, thực đúng là không oan. Dứt lời, hắn chậm rãi bước ra một bước về phía trước, ánh mắt đầu tiên là nhìn Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng, sau đó lại nhìn về phía Tiên Quân Trọng Sương, nói khẽ: chuyện trước kia không cần phải nói nữa, người chỉ cần biết hiện tại đại gia ta không chỉ có thể đả thương người ở sau lưng, cũng có thể chinh chiến chính diện. Ví dụ như bây giờ. Khi nói, biển máu sau lưng hắn không ngừng di động, giống như bao phủ khắp thiên địa, nhưng lấy vị trí hắn đứng làm ranh giới, không tiến thêm một chút nào về phía trước. Sau đó hắn nhẹ nhàng bước về phía Tiên Quân Trọng Sương, càng bước càng nhanh, đến cuối cùng thì trực tiếp nhảy lên không trung, mang theo một biển máu chậm rãi chấn áp về phía Tiên Quân Trọng Sương, thanh âm vang vọng thiên địa: hôm nay vừa hay lấy người ra tham ngộ một phen, không mượn dùng loại thần pháp quỷ dị này nữa. Tiên Quân Trọng Sương hữu trường nắm chặt, 99 kiếm cổ ở sau lưng hóa thành từng đạo bảo quang đâm về phía Phương Hành. Đồ tiên pháp thức cuối cùng, nhiều người đánh ít người. Mà lúc này Phương Hành cũng hoàn toàn không né tránh, thậm chí không thi triển thủ đoạn quỷ dị, cứ như vậy vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, giống như là chờ Tiên Quân Trọng Sương tới đánh một trận chính diện. Đương nhiên, tuy hắn hô lên tên của thức cuối cùng, rõ ràng chưa nghĩ kỹ, lâm thời thốt ra một câu, nhưng ý tứ của một thức cuối cùng này là thật, trong lòng đã có tính toán rõ ràng. Đồ tiên pháp này quán không phải là nói mà thôi, mà là hắn cảm thấy đã đến lúc đó, thái thượng cửu kinh đã thu thập đủ, con đường tu hành về sau cũng đã sáng tỏ. Như vậy cũng tới lúc hắn nên có một bộ thần thông đạo pháp của mình, đó phải là tồn tại trên tiên pháp. Kỳ thực nói một cách khác, loại thần thông này cũng không khó lý giải, có cái tên riêng gọi là thiên công. Hiện giờ Phương Hành chính là muốn mượn trận chiến này để sáng tạo ra thiên công thuộc về mình. Bởi vì so sánh với những người tu hành ở đại tiên giới này mà nói, hắn quả thực là có kiếm khuyết. Thần thông thuật pháp đều không cao minh bằng đối phương, mà sự lợi hại của thái thượng đạo, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, không phải có thể tùy tiện thể hiện ở trước mặt người khác. Sát nhân pháp của ma tổ cũng lợi hại, nhưng lại là một loại thần thông không thể gặp ánh sáng, thỉnh thoảng thừa dịp loạn thì dùng để giết người còn được. Nhưng mà nếu là bình thường, quang minh chính đại đối địch với người ta, rõ ràng là lộ ra vẻ bị ổi. Nếu như muốn hình dung thì chẳng khác gì là đạo tặc cả. Mà Phương Hành vẫn tuy coi mình là đạo tặc, thường có thể cướp thì tuyệt đối không ăn trộm, phương diện đấu pháp cũng vậy. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, nếu hắn còn không nhân cơ hội sáng tạo ra pháp, vậy thì cũng không được gọi là Phương Hành. Một hồi đại chiến ngay lập tức xảy ra, chỉ là chiến cuộc vẫn khác với tưởng tượng của Thiên Quân Trọng Sương. Lần này Phương Hành quả thực là không trốn tránh, nhưng mà cũng không nghênh địch, mà là muốn đột nhiên kéo áo choàng sau lưng xuống, giơ ra trong không trung, giống như là một lá cờ uy phong lẫm lẫm, chỉ về phía Thiên Quân Trọng Sương và Quan Phi Hưng. Muốn sống thì cùng ta đổ tiên, lên! Hắn hét lớn một tiếng, lại trực tiếp khiến đám tán tiên kia chấn kinh, ai nấy đều ngẩng đầu lên. Đám tán tiên này vốn đã tuyệt vọng, nhưng mà dưới sự giật dây của Phương Hành vây giết chư vị thượng tiên, về sau khi tận mắt thấy được phía sau Phương Hành hiện lên một quái thủ, đồng thời từ bên trên ngắt xuống một tiên mệnh, liền càng trở nên điên cuồng. Hơn nữa người đều gánh oan nghiệt, vốn vẫn có chút điên cuồng, trong lòng sát ý dập dành, thuộc về loại hình đã ở bên rìa lý trí sụp đổ. Họ lúc này vốn cũng đang khiếp sợ trước thần thông đúc Phương Hành xuất thủ, đang ngơ ngơ ngác ngác, còn tưởng rằng vị đế tử đại nhân này không cần dùng họ nữa, lại không ngờ lúc này Phương Hành kéo ra một lá cờ, lại một lần nữa hạ lệnh: giết, giết, cống hiến cho đế tử đại nhân, mỗi người đều có thể thành tiên. Thời điểm này cơ hồ ngay sau khi Phương Hành hạ lệnh, lại một thanh âm vang lên, vẫn là tán tiên chỉ có nửa người đó, đang ở trên một ngọn núi, giống như là gà bị cắt tiết, gầm lên khuyến khích các tán tiên khác. Giết! Có người mở đầu. Đám tán tiên này lại nhìn nhau một cái, chỉ do dự không biến một giây, sau đó lại gầm lên lao thẳng về phía trước. Ở trên lưng mỗi người đều có ma khí quẩn quẩn, giống như là khói báo động bốc lên thẳng trời, thoạt nhìn giống như là một mảnh ma vân che phủ đất trời, ầm ầm nghiền ép về phía trước. Thức thứ ba của đồ tiên pháp của ngươi chính là sử dụng những con kiến này để biếu mạng sao? Sau khi kiến thức bản lĩnh trảm tiên chém đầu người của Phương Hành, Tiên Quân Trọng Sương cùng với Quan Phi Hưng kỳ thực ở trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ, không biết vị đế tử này còn có bản lĩnh gì không. Nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng thức thứ ba của đồ tiên pháp không ngờ vẫn là sử dụng đám tán tiên kia, nhất thời vừa tức vừa vội, ở trong lòng lại có chút kinh miệt. mà còn tưởng rằng Phương Hành lại giở trò cũ. Nhưng cũng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình sai rồi. Lần này Phương Hành không ẩn thân ở trong những người này để thi triển thuật ám sát, mà là đứng ở trong các tán tiền. Trước ngực chậm rãi có một pháp ấn, ở sau lưng hắn quái thụ đó cùng với biển máu ngập trời lại hiện lên, không ngờ hóa thành một đoàn huyết vụ dày đặc, sau đó phân biệt hàng lâm đến đám người tán tiền kia, khiến cho trên người bọn họ ma khí tăng vọt. Vào chớp mắt này, lực lượng ở trên người tán tiền kia đã vô cùng kinh người, cơ hồ đã tăng vọt gấp trăm lần. Đến lúc này đâu còn là một đám tán tiên, lực lượng của bọn họ cơ hồ đã đạt tới cảnh giới chính tiên. Nếu là một đám tán tiên bảy công, Tiên Quân Trọng Sương và Quan Phi Hưng đều sẽ không để ở trong mắt. Nhưng mà sau khi Phương Hành gia trì lực lượng cho đám tán tiên kia, không khỏi khiến vẻ mặt của hai người bọn họ trở nên ngưng trọng. Bọn họ không ngờ rằng thức thứ ba của đồ tiên pháp lại không phải là tự mình xuất thủ, mà là gia trì lực lượng ở trên người đám tán tiên kia. Vốn đám tán tiên này trên người đều có oan nghiệt đáng sợ, có thể khiến cho lực lượng của bọn họ liên tiếp tăng vọt. Mà hiện giờ có được sự gia trì của đế lưu liền càng trở nên đáng sợ hơn. Ai nấy đều tạm thời có lực lượng không thua gì chính tiền, mang theo ma khí ngập trời xông tới hắn và Quan Phi Hưng. Nếu cứ muốn dùng một từ để hình dung, đó chính là một đám ma binh. Nhiều ma binh cảnh giới chính tiền như vậy, đó quả thực chính là rất đáng sợ. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhiều chính tiền có thể vây chết thượng tiền. Càng đáng sợ hơn là Phương Hành lúc này không có ý đồ từ bỏ xuất thủ, hắn vẫn bên trong một đám tán tiền kia, giống như là một vị tướng quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Phi Hưng và Tiên Quân Trọng Sương cùng các tán tiền vây quanh. Không ai biết hắn lúc này thì đến bên cạnh mình rồi đâm một kiếm, cũng không biết hắn liệu có nhân lúc mình không chuẩn bị mà chạm đi tiên mệnh của mình hay không. Loại uy hiếp này thực sự quá lớn. Đây quả thực chính là dùng pháp môn luyện tiên binh để đấu pháp. Tiên Quân Trọng Sương và Quan Phi Hưng ở trong lòng đều mắng thầm. Đối với tiên binh tiên tướng, hai người bọn họ tất nhiên là cũng không xa lạ gì. Trên thực tế hai người này đều là quyền cao chức trọng, ở bên ngoài có thể có lực lượng của mình, cũng tất nhiên đã có tiên binh tiên tướng của mình. Khi vào phù đồ tiên giới tất nhiên không thể mang theo, nên chỉ đi một mình tới đây. Lại không ngờ rằng hiện giờ lại bị đế điêu chui vào trong chỗ trống, biến thành tồn tại bị tiên binh tiên tướng vây giết. Có điều trong lòng cũng dù uất nghẹn thì cũng không có kế sách hay. Đối phương đã giết tới trước mặt, nào có cơ hội cho bọn họ biểu đạt lòng bất mãn. Ta không tin ngươi hiện giờ ngay cả cảnh giới thái ất cũng không có, liền có thể dùng sức của một người đồ diệt những thượng tiên chúng ta. Giết! Quan Phi Hưng và Tiên Quân Trọng Dương không kịp nhiều lời, chỉ có thể thi triển thần thông giết vào trong vòng vây. Một hồi đại chiến say xưa lại dấy lên, dấu đấu cho thiên địa sụp đổ, biển máu ngập trời. Trong thiên địa màu đỏ sậm, từng đạo kiếm quang quỷ dị nhiều vô số kể san bằng từng ngọn núi, sương khí quần quận tràn ngập khắp thiên địa, đóng băng từng mảnh đại địa giống như là những cánh đồng tuyết, giống như những cánh đồng tuyết. Mà biển máu đáng sợ thì lúc nào cũng quần quận ập tới, hòa tan cánh đồng tuyết. Phù đồ thiên giới đã không có chút sinh cơ nào, đang phải nghiêng đón một hồi biến đổi chưa từng có. Đến cuối cùng, một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Không ngờ còn có một chút ý xanh từ trên đại địa hiện lên, ở trong quá trình tinh khí quần quận ẩn chứa bên trong biển máu và sương khí đập vào nhau, không ngờ tầm bổ ra sinh cơ lại bao trùm đại địa. Quả thực là không có cơ hội chiến thắng. Mà Quan Phi Hưng và Tiên Quân Trọng Sương thì cảm thấy càng chiến đấu càng tuyệt vọng. Hai người bọn họ lúc này hiểu rõ một đạo lý, đó chính là ở vào loại cục diện này bọn họ không thắng được. Chỉ có một loại phương pháp có thể phá được đồ tiên pháp thức thứ ba này của đế lưu, đó chính là bắt giặc trước tiên bắt vua, giết vào trong trận địa địch, lấy tính mạng của đế lưu. Nhưng dưới cục diện hiện giờ, cơ hội này chính là một vọng tưởng. Thần pháp của Phương Hành quỷ dị vô cùng, có thể đột nhiên đột ngột biến mất, cũng có thể tùy thời trốn vào trong đám tán tiên, càng có thể tùy thời chạy trốn. Nói một cách đơn giản, hắn cơ hồ có thể hóa thành bất kỳ một tán tiên nào. Những tán tiên được ma khí gia trì này đều giống như là phân thân của hắn vậy. Vậy thì làm sao mà ám sát được hắn? Hơn nữa bọn họ tuy là thượng tiên cảnh giới thái ất, lực lượng vượt xa những người có mặt ở đây, nhưng mà dù sao cũng không phải là vô địch. Tiên lực sẽ tiêu hao, thần thông cũng sẽ có sơ hở, nhất là vẫn phải luôn căng thẳng đề phòng Phương Hành ám sát, các loại khiến cho bọn họ hao tổn tinh lực. Dưới loại cục diện này, hai người bọn họ đều loáng thoáng có chút bực bội, có chút kinh sợ, khí thế cũng yếu đi. Mà ngược lại, đám tán tiên kia càng chiến càng hăng. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, tận trung với Lưu đại nhân, giết hắn. Đừng nói là các tán tiên vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả bạn hữu chỉ có nửa người kia thì cũng đứng trên một ngọn núi vung tay kêu to. Phập một tiếng, kiếm cổ của tiên quân Trọng Dương bay ra, hất văng 4-5 vị tán tiên. Nhưng sau lưng lập tức có 7-8 kiện pháp bào đánh tới hắn. Hắn ngưng tụ tiên uy, đánh văng hơn nửa, lại vẫn có một đạo kiếm tiên cắt qua kim giáp của hắn. Vết cắt ở ngay thắt lưng, hắn kinh sợ vội vàng quay trường, vỗ cho tán tiên đó cả người lẫn pháp bào thành huyết vụ. Nhưng mà bên má trái lập tức trúng một chùy. Ầm một tiếng, Quan Phi Hưng ánh đào như quấn lụa, quấn bay 4-5 vị tán tiên. Nhưng có tán tiên cực kỳ âm hiểm thừa cơ tới gần, trường thương như rồng hùng hằng đâm về phía mi tâm quán, bị hắn lắc đầu tránh thoát. Nhưng mà trường thương này lại đâm ngang tới, không ngờ trực tiếp thuận theo thân đạo đại đao, giống như là giặt bò, chặt đứt 3 ngón tay quán, lại khiến đại đao hộ thân suýt nữa thì rời tay bay ra. Loại cảm giác đó giống như là rơi vào trong chiến địa, nếu không phải tự mình trải qua, thực sự không cách nào có thể hình dung loại áp lực này. Những tán tiên này bình thường ở trong mắt hai người bọn họ thì giống như là con kiến, nhưng mà lúc này lại biến thành yêu ma cắn người. Bọn họ quả thực nghĩ không thông, Đế Lưu rốt cục là dùng phương pháp gì, không ngờ khiến cho người này đạt được gia trì lực lượng mạnh như vậy, đưa một đám tán tiên thành gần như tiêu chuẩn chính tiên. Phải biết rằng đây căn bản không phải là bí pháp bình thường, ở trên tiên trận bình thường thì cũng có loại bí pháp này, nhưng bất kể là ai làm vậy đều nhất định sẽ phải gánh giá cực lớn. Nhưng Đế Lưu này lại làm rất nhẹ nhàng, chẳng những gia trì lực lượng đáng sợ cho những tán tiên này, mà chính hắn càng giống như là căn bản không thể giết được. Hả? Trọng Xương tiên quân, có chút không đúng. Lúc này Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng bỗng nhiên giống như nghĩ tới gì đó, sắc mặt biến đổi. Sau khi hắn bị thương, lập tức chính là theo bản năng hít sâu một hơi, vận chuyển tiên pháp chữa trị nhục thân. Đây là thần thông của thượng tiên cảnh giới Thái Ất bọn họ sinh ra đã có, trừ phi là vào một thoáng bị chạm hoặc là trúng bí pháp đáng sợ, nếu không thương thế của nhục thân chỉ cần hít một hơi, ở trong thiên địa tất nhiên sẽ có tiên lực quần quận không ngừng ùa tới chữa trị cho nhục thân. Nhưng mà lúc này hắn mới giật mình phát hiện mình không ngờ vẫn không dẫn bất kỳ một tia tiềm lực nào vào cơ thể, giống như mình đã bị ngăn cách với phiến thiên địa này vậy. Kẻ này âm độc quá, đây rốt cục là loại thủ đoạn gì? Tiên quân Trọng Dương rõ ràng cũng phát hiện ra vấn đề này, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Đối với đối phương càng đánh càng hăng, mình thì càng mất đi liên hệ với địa thiên địa. Với cảnh giới của bọn họ quả thực là vô cùng đáng sợ. Điều này có nghĩa là bọn họ trừ tu vi của bản thân ra không có gì để bổ sung, nói cách khác sẽ kiệt sức tới chết. Đường đường là Thái Ất thượng tiên, không chết trong tay đối thủ cảnh giới tương đương mà lại bị một đám tán tiên vây giết, truyền ra sẽ rất mất mặt. Xem ra không thể cứ thế này được nữa, nếu không chúng ta sẽ không có sinh cơ. Tiên quân Trọng Xương ý thức được vấn đề, liền hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định. Đế Lưu, ta sớm muộn gì cũng sẽ lại tới tìm ngươi. Bỗng nhiên tiên quân Trọng Xương gầm lên một tiếng, sau lưng 99 đạo kiếm cổ bay lên trời, chấn ra tầng tầng xương khí, mặt đất vạn dặm đều hóa thành một mảng băng xương. Các tán tiên tới gần hắn không phải là bị lức bức lui thì cũng bị đóng băng bên trong. Sau đó bên cạnh không ngờ có 9 đạo phi kiếm đột nhiên chém về phía Quan Phi Hưng, bức Quan Phi Hưng phải phòng thủ. Hắn thì tung người lên không, trực tiếp bay về phía xa. Người này không ngờ sau khi thấy không ổn, lập tức chuẩn bị đào tẩu. Hơn nữa không chỉ là muốn chạy trốn, còn đánh lén Quan Phi Hưng, muốn bức hắn cản phía sau cho mình, sáng tạo cho mình cơ hội đào tẩu. Chắc lúc này trong lòng cũng quyết định trốn ở trong phù đồ thiên giới 3.000 năm. Dù sao cho dù trốn 3.000 năm, ở địa phương quỷ quái hoang tàn vắng vẻ này cũng còn cao hơn là một đám tán tiên vây giết. Nhưng Phương Hành đã hiển nhiên không định để cho hắn được như ước nguyện. Tuy vừa rồi Quan Phi Hưng và tiên quân Trọng Dương vẫn lo lắng sẽ xuất thủ ám sát, nhưng mà trên thực tế trong ám sát vừa rồi Phương Hành không hề nhúng tay vào, chỉ tùy ý để đám tán tiên này vây giết. Mà mình thì đứng ở ngoài quan sát, trong lòng yên lặng tính toán, tìm kiếm nhược điểm và chỗ thiếu sót của đồ tiên pháp thức thứ 3. Cho tới lúc này phát hiện tiên quân Trọng Dương chạy trốn, mới đột nhiên ánh mắt nghiêm lại. Muốn chạy trốn sao? Hắn tung người bay lên cao, thanh âm lạnh lùng vang lên. Vậy thì phải được ta đồng ý đã. Ngay sau đó các tán tiên trong hư không đột nhiên ngẩn ra, ma khí oan nghiệt huyết quang ở trên người bọn họ không ngờ cũng rời bọn họ mà đi, giống như là trăm sông đổ vào một biển, ngưng tụ về phía Phương Hành, hình thành một ma vân giống như là áo choàng ở sau lưng hắn, thân hình cũng trở nên cao lớn giống như ma thần đứng giữa thế gian. Nói một cách đơn giản, giống như vừa rồi Phương Hành phân tán một mảnh lực lượng thiên địa trên người bọn họ, mà hiện giờ thì lực lượng của bọn họ lại gia trì trên người một mình Phương Hành, sau đó bị hắn điều khiển một trường vỗ ra. Dưới một trường này chính là Tiên Quân Trọng Xương đang liều mạng bỏ chạy. Tiên Quân Trọng Xương ước chừng trốn xa 10 vạn dặm, lại bị Phương Hành một bước đuổi kịp. Mà khi Tiên Quân Trọng Xương cảm giác được ở trên đỉnh đầu mình có ma vân mênh mông quần quận ngẩng đầu lên, vẻ mặt quả thực chính là tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn liều mạng tế ra từng đạo cấm chế, gầm lên: người rốt cục ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Người căn bản không nên có thần thông như vậy. Rất khó lý giải phải không? Mà đối mặt với Tiên Quân Trọng Xương đang vừa phẫn nộ vừa mê mang, Phương Hành cao cao tại thượng, giống như là ma thần chỉ cúi người, bàn tay cực lớn hung hăng áp sát về phía Tiên Quân Trọng Xương. Các người có được tiên mệnh chính là được thiên ý chiếu cố, một thân lực lượng đều đến từ thiên đạo, cũng quy về thiên đạo. Thiên đạo càng mạnh thì các ngươi càng mạnh, thiên đạo càng yếu thì các ngươi càng yếu. Nhưng ở đây, ầm một tiếng, một trường đó quán không biết xuyên thủng bao nhiêu cấm chế, đập thẳng trước mặt Tiên Quân Trọng Xương. Ngay cả thiên đạo thì cũng phải nghe ta, người lấy gì ra mà đấu với ta? Một hồi đại chiến cuối cùng của Phương Hành và Tiên Quân Trọng Xương, hoặc nói là đánh một trận với đám thượng tiên này, ở trên trình độ nào đó khiến hắn càng lĩnh ngộ thâm ý ẩn chứa trong Thái Thượng Tự Tại Kinh sâu hơn. Đối với tiên mệnh, liên hệ giữa thiên ý và bản thân tu sĩ càng rõ ràng hơn. Cũng chính bởi vậy, hắn từng bước dần dần chém ra thực lực mạnh hơn. Có thể nói biểu hiện của hắn cũng từng bước nghịch thiên hơn. Cho tới cuối cùng, khi hắn tràn đầy tự tin nói với Tiên Quân Trọng Xương câu đó, loại lòng tin này đã đạt tới cực điểm. Tiên mệnh, thế nào là tiên mệnh? Hàm nghĩa ngoài mặt tự nhiên chính là mệnh của trường sinh bất lão tiên. Đã không còn tam giai ngũ kiếp, chỉ cần thành thật bật sống, tu hành, thổ nạp, liền có thể thoát ly sinh lão bệnh tử, có cơ hội sống mãi. Cũng có thể sau khi đạt tới cực hạn của người tu hành, vẫn tiếp tục một căn cơ tu hành. Căn cơ này chính là tiên mệnh. Nhưng mà tiên mệnh lại là thế nào mà tới? Không biết những người theo đuổi tiên mệnh khác có từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này hay không, nhưng mà hiển nhiên Thái Thượng Đạo là đã làm như vậy. Lý giải của bọn họ là tiên mệnh chính là một loại chiếu cố của thiên ý, cũng là một loại lực lượng căn nguyên của thiên ý. Tu sĩ có được tiên mệnh ở trên một trình độ nào đó chẳng khác nào là dung hợp vào trong thiên ý. Bản thân bọn họ chính là một bộ phận của thiên ý, mà thiên ý thì cũng có bộ phận nào đó của bọn họ. Chính là loại giao hòa này mới khiến cho bọn họ có khả năng trường sinh, thiên địa bất diệt, hắn cũng bất tử. Đương nhiên, loại bất tử này chỉ là nói bọn họ thoát khỏi sinh lão bệnh tử, chứ không đại biểu bọn họ sẽ không bị chạm sát. Mà Thái Thượng Đạo Thống là ý đồ khai sáng một con đường tu hành khác, đó chính là chặt đứt trường xích của bản thân, thoát khỏi mệnh số, triệt để cầu nhục thân tự tại, điều giao ở trong vũ trụ. Hiện giờ trong đại chiến này, Phương Hành càng hiểu sâu hơn sự khác giữa con đường tu hành khác nhau. Mượn cao thủ lực lượng cỡ Tiên Quân Trọng Xương mà nói, ở trên thực tế thực lực của Phương Hành không bằng bọn chúng. Ngay cả bản thân Phương Hành cũng có đỉnh ngộ đó. Nếu muốn đường đường chính chính so chiếu với thượng tiên cảnh giới Thái Ất, như vậy hắn ít nhất cũng phải chặt đứt được 9 mệnh số thì mới có khả năng. Nhưng cảnh giới không bằng bọn họ không đại biểu là không có thể chấm bọn họ. Đối với đám người Phong Quân, Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Phương Hành đã dùng thủ đoạn sát nhân của ma tổ, dùng xảo trá để đả thương địch thủ. Nhưng mà lúc cuối cùng, khi đối phó với Tiên Quân Trọng Xương, lại mượn dùng ưu thế lớn nhất của mình ở phù đồ thiên giới, đó chính là lực lượng gia trì. Đầu tiên là dùng lực lượng của phù đồ quái thụ gia trì một đám tán tiên, tới cuối cùng thì mượn tất cả lực lượng để mình sử dụng. Trên thực tế, hắn vốn không cần phải phiền phức như vậy, nhưng mà nếu hắn muốn làm rõ rất nhiều chuyện hiện tại, quá trình này lại rất cần thiết. Trận chiến này thoạt nhìn là hắn đã trải qua một hồi đại chiến với đám người Tiên Quân Trọng Xương, nhưng mà trên thực tế lại là bản thân hắn nhận thức rằng mình là trong quá trình từng chút hiểu rõ ưu thế, thế yếu, con đường sau này của mình. Mà đối với tiên nhân dựa vào tiên mệnh để tu hành như là Tiên Quân Trọng Xương, bọn họ lại căn bản không thể tưởng tượng một tiên nhân là làm sao để đối thoại ngang với thiên ý, bởi vì bọn họ đã bị thiên ý khống chế. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khi đám Phương Hành xâm nhập phù đồ thiên giới, bọn họ không cảm giác được tồn tại đang tức giận ở bên trong. Trên căn nguyên, bọn họ chỉ là một loại kéo dài thiên ý, không thể nghịch chuyển. Có thể nói, chỉ cần ở trong phù đồ thiên giới này, bọn họ đã định trước không phải là đối thủ của Phương Hành. Tuy phù đồ thiên giới không có thể trực tiếp xuất thủ, nhưng mà sự gia trì cho Phương Hành ở các phương diện là khó có thể tưởng tượng. Đạo lý này Tiên Quân Trọng Xương chỉ có cảnh giới thái ất e là vĩnh viễn không thể hiểu được. Hắn lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của Phương Hành vỗ về phía trán mình, cũng không có bất kỳ một chút sức phản kháng nào. Hai mắt hầm hầm nhìn, tia máu ngập trời. Tới cuối cùng thì cũng chỉ có thể đột nhiên gầm lên một tiếng: "Đế Lưu, người thực sự không muốn biết ta vì sao muốn giết ngươi sao?" Một tiếng hét lớn khiến Phương Hành ngây ra một thoáng. Hắn đương nhiên đã sớm nhìn ra, giữa Tiên Quân Trọng Xương và Đế Lưu đã sớm quen nhau. Hơn nữa Tiên Quân Trọng Xương tới giết Phương Hành chắc cũng là ẩn tình nào đó. Tiên Quân Trọng Xương lúc này hét ra một câu, hiển nhiên là cũng muốn mượn điều này để làm nhiễu loạn tâm trí của hắn. Cứ như lời hắn nói ra rất quan trọng với Đế Lưu vậy. Sau khi hơi do dự một chút, Phương Hành trực tiếp lắc đầu nói: "Không." Sau đó trường này của hắn trực tiếp vỗ xuống. "Dù sao ta cũng không phải Đế Lưu, người rốt cuộc vì sao muốn giết Đế Lưu thì liên quan quá gì tới ta? Đợi đã, ngay cả tung tích của Long tộc Dư Nghiệt người cũng không cảm thấy hứng thú sao?" Tiên Quân Trọng Xương đã bị dọa cho kêu to, vội vàng bấm pháp ấn. Vương Tọa vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn bỗng nhiên vỡ ra từ giữa, bốc ra một đạo tử khí kinh người, hóa thành một đạo tử long quấn quanh người hắn, lặng lẽ gầm lên chấn động hư không dưới sự sai kiến của Tiên Quân Trọng Xương. Trần Long thần hồn. Phương Hành thấy một màn này cũng kinh hãi, ánh mắt nghiêm lại, một trường đó cũng dừng lại. Lúc này một trường này đã cách chắn của Tiên Quân Trọng Xương chỉ có vài thước. Đối với Phương Hành mà nói, cũng ngàn vạn lần không ngờ những gì Tiên Quân Trọng Xương nói đã có liên quan tới Long tộc. Phải biết rằng, hắn vẫn luôn cho rằng Long tộc ở đại tiên giới đã sớm bị diệt sạch, cho dù ở thiên nguyên thì cũng không còn đại nhiều, chỉ có hai vẫn đang ở trong thức giới của mình. Nhưng mà Tiên Quân Trọng Xương này vừa giải khai phong ấn, không ngờ là Long thần hồn thật. Hơn nữa, hắn có thể cảm ứng được chân long thần hồn này nhất định là bị người ta tách ra không lâu. Không ngờ sao? Tiên Quân Trọng Xương thấy một trường này của Phương Hành không đánh xuống, liền cười lạnh: "Lúc trước ta đi theo mấy tên đệ tử các ngươi liên thủ bao vây xảo huyệt của Long tộc Dư Nghiệt, các ngươi đạt được đại lượng tài nguyên, chút da lông cũng không chịu chia cho ta. Nhưng mà lúc ấy cũng để lại tâm tư, không báo cáo tất cả chi tiết tình báo, để lại rất nhiều cho bản thân. Mà theo những tình báo này, ta cuối cùng vào trước đây không lâu tìm được tin tức về một đám Long tộc Dư Nghiệt cuối cùng đó. Người cũng biết đấy, lấy chân long luyện đan chính là bảo đan hiếm thấy, rất có ích lợi đối với tu vi." Hắn nói xong ánh mắt lạnh lùng: "Đây là một cơ duyên lớn, một mình ta không nuốt được. Lần này không tiếc tất cả vào phù đồ thiên giới tới tìm ngươi, kỳ thực cũng là để xem ngươi có còn như trước kia hay không, có thích hợp để ngươi mưu đồ tạo hóa này hay không. Vốn là ta thấy ngươi thực đã bị phế, không còn thích hợp để liên thủ. Nhưng mà hiện tại ta thừa nhận mình đã nhìn lầm, ngươi quả nhiên vẫn là nhân tuyển tốt nhất để đồng mưu tạo hóa này. Hãy nghĩ cho kỹ đi, không cần phải hoài nghi, chân long thần hồn này chính là bằng chứng. Nói ra tất cả tình hình thực tế đi." Phương Hành không có thời gian nói nhiều với hắn, theo bản năng thấp giọng hét lớn: "Người trước tiên phải lập huyết thể, không được phụ ta, còn phải chia sẻ bí mật tiên mệnh đó với ta." Tiên Quân Trọng Xương mạng như là mảnh chỉ treo chuông, thái độ lại vẫn rất cường ngạnh, hét lớn: "Hả?" Phương Hành hơi do dự, sau đó bật cười, giơ tay lên cắn đứt đầu ngón tay, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa ra một mảng huyết vân trong không trung, sau đó cao giọng: "Đế Lưu ta thề muốn cùng với cựu hữu Trọng Xương đồng mưu Long tộc tạo hóa, còn chia sẻ bí mật tiên mệnh. Tất cả những gì có được sẽ chia đều, nếu có hung hiểm gì thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nếu vi phạm lời thề thiên địa táng diệt." "Hả? Xem ra người quả nhiên cũng cần tạo hóa này." Tiên Quân Trọng Xương cũng không ngờ Phương Hành lại lập thệ thống khoái như vậy. Sau khi hơi ngẩn ra, liền cho rằng Phương Hành cũng rất thèm muốn sinh linh đan ở trong tộc luyện chế để khôi phục tu vi. Hơn nữa Long tộc Dư Nghiệt cũng không chỉ là dùng để luyện chế sinh linh đan, mà còn liên quan đến tạo hóa ở long giới, quả thực có giá trị cực cao. Lại thấy hắn lập lời thề thì không còn sợ hãi nữa, gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng hắn. Sau khi do dự một thoáng, liền hung hăng gật đầu một cái nói: "Được, sẽ nói với người." Đám Long tộc Dư Nghiệt kia lúc trước được Thái Hư Tiên Vương xuất thủ tương trợ, giấu chúng ta ở một nơi xa xôi, ở trong lục ma thiên. Tại trước đây mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng mà tìm nhiều năm vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ có điều về sau ta lại gặp may mắn, ta phát hiện có người phản loạn đến từ tổ địa trong truyền thuyết lèn vào Tam Thập Tam Thiên, ý đồ liên hệ với tốt Long tộc Dư Nghiệt đó. Ta lại ngẫu nhiên có được tin tức, thuận theo mà tìm kiếm, cho nên mới ở Lục Ma Thiên phát hiện tung tích của bọn họ, đã tự nhiên kiểm tra được thực hư rồi, còn chém được tiểu long này. Giống như sợ Phương Hành không tin, Tiên Quân Trọng Sương nói rất tường thận. Phương Hành nghe thế vậy thì cũng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi thêm vài câu mới xác định không có nghi vấn. Long giới lúc trước quả nhiên có một đám độc tộc nhân sống sót dưới sự giúp đỡ của Thái Hư Tiên Vương trốn tới Lục Ma Thiên. Đây quả là tin tức thật tốt, đa tạ người. Phương Hành nghe xong cũng không nhịn được gật đầu cảm khái nói: nếu việc này thành, ngươi và ta đều thu hoạch không ít, ngươi xem chúng ta lúc nào thì khởi hành. Tiên Quân Trọng Sương cũng yên tâm, cao giọng cười, mở miệng hỏi. Chỉ một giây tiếp theo lại là cả người ngây dại. Phương Hành cảm khái xong, một trường đó liền đột nhiên hạ xuống, phập một phát trực tiếp đánh vào trán của Tiên Quân Trọng Sương, đánh cho thần hồn hắn nổ tung, nhục thân tung tóe, vẻ mặt thì trực tiếp cứng lại, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Phương Hành. Người không sợ? Hắn vẫn chưa chết, còn có linh tính tồn tại, gian nan mở miệng. Không sợ lời thề đó ứng nghiệm, gặp sự phản vệ của thiên địa à? Phương Hành đại bật cười, sau lưng cành khô mọc ra, chui vào trong cơ thể Tiên Quân Trọng Sương, kéo tiên mệnh ra. Mà hắn thì về mặt bỡn cợt âm hiểm, thấp giọng cười nói: thứ nhất, ta thực sự không sợ thiên địa phản vệ, mẹ nó, bị phản vệ nhiều lắm nên quen rồi. Sau đó theo tiên mệnh của Tiên Quân Trọng Sương bị kéo ra, lại chậm rãi dí sát vào gương mặt đang hoảng sợ đó. Thứ hai, đó là đế lưu thể, liên quan gì tới ta? Ngươi! Tiên Quân nghe thấy vậy đột nhiên trong lòng sáng tỏ như tuyết, sắc mặt trở nên vặn vẹo, qua rất lâu mới dùng hết khí lực cuối cùng thì thào: ta vẫn luôn cảm thấy ngươi lạ, chỉ không rõ ngươi rốt cục là lạ ở đâu, hiện tại coi như biết rồi. Hắn đột nhiên nhìn Phương Hành, ở trên mặt không biết là khóc hay là cười hay là giải thoát. Ngươi còn mẹ nó căn bản không phải đế lưu. Nhỏ giọng một chút, trước khi giết chết nha đầu Thanh La đó, thân phận này ta vẫn cần sử dụng. Phương Hành cũng không phủ nhận, chỉ bật cười khe khẽ, sau đó trường lực tuôn ra. Tiên Quân Trọng Sương đã triệt đề hóa thành huyết vụ. Mình xin phép ngừng tập này đây nhá, hôm nay không có tập tiếp theo nữa, bởi vì mình bận, bà xã tiêm vaccine nên bị sốt. Mình cũng chỉ tranh thủ mình đọc ngắn ngắn thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, không biết ngày mai có đọc được không. Thì chúc mọi người ngủ ngon nhé.